Cửu vực kiếm đế, chương 2389, khắp nơi tiên dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đương nhiên cái này chút tiên dược, đại bộ phận đều là bình thường nhất hạ phẩm tiên dược, giống như là tiên huyết thảo, từ mạch thảo cấp bậc kia tiên dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấp bậc này tiên dược đối Sở Phong Miên tôi nói, đã không có quá lớn tác dụng, Sở Phong Miên thấy được, cũng không có đi từng cây hái, chỉ có hạ phẩm tiên trong dược một chút có đặc thù tác dụng, vô cùng thưa thớt tiên dược, Sở Phong Miên mới đem hái trở về. Sở Phong Miên đi theo Vô Ma đi vào Nam Hoang trong núi rừng, đã là vượt qua nửa canh giờ thời gian, tại cái này nửa canh giờ trong thời gian, Sở Phong Miên cũng có được không nhỏ thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn là trung phẩm tiên dược, Sở Phong Miên lại đụng phải ba cây, mặc dù chỉ có trong đó một gốc là có chữa thương hiệu quả tiên dược, cái khác hai gốc đều là khác biệt hiệu quả. Bất quá vẻn vẹn cái này một gốc tiên dược, có thể luyện chế thành đan, vậy có thể khôi phục Sở Phong Miên một bộ điểm thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ trung phẩm tiên dược, hạ phẩm tiên dược, Sở Phong Miên cũng đầy đủ đạt được hơn 20 gốc. Cái này hơn 20 gốc hạ phẩm tiên dược, đều là Sở Phong Miên tuyển chọn tỉ mỉ tinh phẩm. Trong đó rất nhiều hạ phẩm tiên dược, tại giá trị bên trên, thậm chí không thua gì trung phẩm tiên dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn nửa canh giờ, Sở Phong Miên liền có như thế thu hoạch. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên có chút hối hận, vì sao không sớm một chút đi ra ngoài tìm tiên dược. Sở Phong Miên vốn là còn chút lo lắng, hắn thụ thương nặng như vậy, rất khó có thể tìm được đầy đủ đan dược tới khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại xem ra, toàn bộ Bắc Cảnh tựa như là một cái to lớn bảo khố, căn bản vốn không thiếu khuyết tiên dược, Sở Phong Miên một đường đụng phải tiên dược. Đều không ngoại lệ, đều là năm vô cùng đủ tiên dược, đều là tiên dược trung thượng phẩm. Hiển nhiên là nơi này, có rất ít dược sư đặt chân, căn bản không người hái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu tộc bên trong vu dược sư, bị liền là số lượng cực ít, mà là truyền thừa dược đạo, cũng vô cùng thô ráp, xa kém xa cùng nhân loại dược đạo so sánh. Sở Phong Miên hái rất nhiều tiên dược. Vô Ma điều xưa nay không nhận biết, hiển nhiên toàn bộ vu tộc đều chưa hẳn nhận biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này để Nam Hoang trong núi rừng rất nhiều tiên dược, không người hái, một mực sinh trường. Hiện tại toàn bộ Nam Hoang Sơn Lâm, tựa như là một tòa tùy ý để Sở Phong Miên tác thù bảo địa. Sở Phong Miên bản thân chính là hiểu được luyện đan, chỉ cần là có đầy đủ tiên dược. Sở Phong Miên liền có thể đem luyện chế thành đan, khôi phục thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Ma ở phía trước mở đường, Sở Phong Miên liền đi theo ở đằng sau cái này, thuận tiện hái thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Nam Hoang trong núi rừng hành tẩu, Sở Phong Miên cũng biết vì sao cường đại yêu thú hung thú đều chiếm cứ tại cái này Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể bên này thiên địa linh khí hội tụ chi địa, liền là Nam Hoang Sơn Lâm chỗ sâu nhất, càng đến gần Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, linh khí vậy thì càng nồng đậm. Yêu thú hung thú, chỉ có được bản năng, nhưng bọn hắn lại hiểu đến thiên địa linh khí chỗ tốt, tự nhiên nghỉ lại tại hội tụ chi địa, cho nên càng đến gần Nam Hoang chỗ sâu, nghỉ lại yêu thú hung thú càng mạnh. Thiên địa linh khí vậy càng là nồng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nồng đậm thiên địa linh khí, vậy lệnh cái này Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, sinh trưởng tiên dược phẩm chất càng ngày càng cao. Sở Phong Miên hiện tại chỗ, đã là muốn tiếp cận đến Nam Hoang núi rừng bên trong bộ khu vực, nơi này sinh trưởng tiên dược, đều đã không phải là tiên huyết thảo, từ mạch thảo cấp bậc kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí ít đều là hạ phẩm tiên trong dược người nổi bật, mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ. Sở Phong Miên vậy không chút khách khí, trên đường đi đụng phải hạ phẩm tiên dược, đều bị Sở Phong Nghiên càn quét không còn. Dù sao Sở Phong Nghiên không giới đủ lớn, tại nhiều tiên dược đều chứa bất mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Nghiên đi theo Vu Ma, một đường càn quét thời điểm, Vu Ma thân hình đột nhiên ngừng lại, hắn xoay đầu lại hướng lấy Sở Phong Nghiên nói ra. Sở huynh đệ, trước đây mặt coi như nguy hiểm, không phải người trước hết lưu tại nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, thực lực của ta đủ để tự bảo vệ mình, người không cần lo lắng quá mức ta. Sở Phong Miên nghe Vu Ma lời nói, cười cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại mặc dù chỉ có 2 thành lực lượng, nhưng thực lực chân chính, nhưng không thể so với lên cái này Vu Ma kém. Huống chi Sở Phong Miên vậy phát hiện, Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa sinh trưởng tiên dược. Phẩm chất vậy lại so với lên bên ngoài cao hơn không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, giống như là Sở Phong Miên ở phụ cận đây mấy trăm dặm, liền phát hiện 3 cây trung phẩm tiên dược, khi tiến vào chỗ sâu, khả năng còn sẽ tìm được phẩm chất cao hơn tiên dược. Sở Phong Miên thương thế, mong muốn hoàn toàn khôi phục, chí ít cần 1 viên thượng phẩm tiên đan mới được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên nhất định phải tìm tới 1 gốc thượng phẩm tiên dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, tự nhiên không có đậu ở chỗ này đạo lý. Với lại lấy Sở Phong Miên thủ đoạn, hắn cũng có được tự bảo vệ mình tự tin. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Ma nhẹ gật đầu, vậy không tại dừng lại. Hắn vậy lựa chọn tin tưởng Sở Phong Miên. Dù sao Sở Phong Miên không phải loại kia không thối tha người. Lại đi về phía trước hơn 10 dặm, nơi này thiên địa linh khí, trong nháy mắt bắt đầu biến hóa cái này, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, so với trước đó thiên địa linh khí, lập tức nồng nặc mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, tựa hồ có cái gì đồ vật đang hấp dẫn cái này thiên địa linh khí. Sở Phong Miên nhướng mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vậy loáng thoáng cảm giác được, cái này thiên địa linh khí hội tụ cũng mất tự nhiên, tựa như là bị cái gì đồ vật hấp dẫn tới. Bất quá cái này Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, thế nhưng là tại toàn bộ Bắc Cảnh bên trong đều là cấm địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo Vu Ma thuyết pháp, đã từng một vị đại bộ lạc xuất thân Vu chiến tướng, đã từng ý đồ tiến vào Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, tìm kiếm 1-2, nhưng tiến vào bên trong về sau, chính là cũng không trở về nữa. Vu chiến tướng, nhưng chỉ có bước vào tiên thánh cảnh giới Vu tộc, mới có tư cách đạt được xưng hào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên tiên thánh bước vào trong đó, ngay cả một chút tin tức đều truyền lại không ra, liền vẫn lạc trong đó nguy hiểm, không cần nói cũng biết, từ đó về sau, cái này Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, liền được xếp vào cấm địa. Mặc dù Vu tộc rất nhiều bộ lạc, vẫn là để Vu tộc đi vào Nam Hoang trong núi rừng lịch luyện, nhưng đều nghiêm lệnh cấm chỉ có người bước vào chỗ sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị tiên thánh tiến vào bên trong đều có đi không về, Sở Phong Miên hiện tại cũng không dám đánh cái này bên trong chủ ý. Đừng nói hiện tại Sở Phong Miên thương thế còn chưa khôi phục, cho dù là hoàn toàn khôi phục, Sở Phong Miên đều chưa hẳn là một vị tiên thánh đối thủ. Lấy hắn thực lực bây giờ, muốn đi vào Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, không khác là tự tìm đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế gian hết thảy tồn tại, thế nhưng là Sở Phong Miên không nên trêu chọc, điểm này Sở Phong Miên vậy rõ ràng vô cùng. Hắn suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, chính là bị gắt gao đè lại. Vu Ma là tới đây, chính là từng bước một cẩn thận tiến lên, Sở Phong Miên vậy cùng sau lưng hắn, hai người bọn họ trên 100 mét cao độ, tại cái này đủ có mấy ngàn trượng cao lớn cây cối giữa núi rừng, cũng không lộ ra cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, ngay tại Vu Ma bước vào một chỗ đầm nước phụ cận thời điểm, đột nhiên một tôn cự ảnh từ sơn lâm một bên khác hướng về Vu Ma cùng Sở Phong Miên phương hướng đụng lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một tôn cự thú có 100 mét. M, độ cao, mấy trăm mét trường, hình thái giống trâu, đỉnh đầu lại là to lớn độc giác. Cái này độc nhất vô nhị phía trên, ẩn chứa thuần túy kim tinh chi lực, vẻn vẹn là cái này độc giác, đều không thua gì một kiện trung phẩm tiên khí uy năng. Thiên yêu giác nghiêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.